Brother conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 66. Góc truyện audio.com. Chấm, cho nên các cậu đi theo tôi là bởi vì lo lắng cho tôi. Ukyo nhướng mày, nhìn đồng nghiệp của mình. Shinya và Miyu đồng thời cười gượng hai tiếng. Tuy rằng lý do này thập phần gượng ép, nhưng hôm nay luật sư Asahina thật sự là thập phần không thích hợp a. Miyu nỗ lực thuyết phục hắn. Là cái dạng này, hôm nay trạng thái của anh thật không tốt. Vì bảo hộ an toàn cho anh, chúng tôi đến hộ tống anh về nhà. Khóe mắt Ukyo run rẩy một chút, nhìn hai đồng nghiệp mặt đầy chính khí trước mắt, đột nhiên có chút tê đầu. Tuy rằng bọn họ nói cũng không sai, hôm nay hắn thật là có trạng thái không ổn lắm. Thời điểm pha cà phê bị nước nóng hắt lên tay, đóng dấu văn kiện lại không cẩn thận bỏ vào máy nghiền giấy. Thật vất vả mới tĩnh tâm được, lại phát hiện máy tính chết máy. Quả thực là chuyện xấu đều chồng chất vào hôm nay. Ukyo vỗ trán, thở dài một hơi. Các cậu muốn liền cùng đi đi. Dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn. Tới chung cư Sunrise, Miyu mở to hai mắt nhìn. Ngây ngốc nhìn chung cư trước mắt. Này, tòa chung cư này đều là nhà luật sư Asahina. Không thể không nói, Miwa thật sự là một nữ nhân thành công. Không chỉ thể hiện ở năng lực bà sinh con trai, đồng thời cũng thể hiện ở thủ đoạn bà gom tiền. Tòa chung cư này tổng cộng có 5 tầng. Trừ bỏ trụ phòng, mỗi tầng khác đều có một bộ phương tiện giải trí hoàn chỉnh. Cho dù là muốn ở bên trong tìm được một sân tennis cũng không phải là không có khả năng. Trong nội thành tấc đất tấc vàng này, xem như là thập phần ghê gớm. Cũng khó trách Miyu giống như đồ quê mùa trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng đã sớm biết tài sản của luật sư Asahina phong phú, lại không bằng tận mắt nhìn thấy mà kinh ngạc. Cất xe xong, Ukyo tiếp đón hai đồng nghiệp vào nhà. Những người khác hẳn là còn chưa trở về. Các cậu tùy ý ngồi đi. Miyu và Shinya cũng không tùy tiện ngay từ đầu. Câu nệ đi vào phòng khách, thật cẩn thận mà đánh giá phòng khách rộng lớn. Phòng khách hiện đại hóa thập phần giản lược mộc mạc, lại ẩn ẩn lộ ra tinh quý. Ngồi ở trên sofa mềm xốp, Miyu còn có chút chưa phục hồi tinh thần lại. Cô xem như là nghênh ngang vào nhà này sao? Yên lặng nắm chặt tay. Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng cũng tiếp cận được luật sư Asahina gần hơn một chút. Không phải là đã tới nhà hắn rồi sao? Những nữ nhân khác yêu thầm luật sư Asahina cũng không có vinh hạnh này đâu. Tưởng tượng như vậy, Miyu hơi hơi thả lỏng thân thể, lộ ra một nụ cười tự tin. Ukyo bưng trái cây vào liền nhìn thấy nữ đồng nghiệp ngồi ở trên sofa. Thập phần đoan trang khéo léo. Ukyo, không biết các cậu thích ăn cái gì? Nho được không? Miyu áp xuống vui vẻ trong lòng, lộ ra một nụ cười nhạt. Thích, cảm ơn luật sư Asahina. Phiền toái anh quá. Shinya ngồi ở bên cạnh Miyu, nghe vậy liền bĩu môi, nói thầm, sợ phiền toái người ta cũng không nên tới quấy rầy a. Thanh âm này bị một cái khuỷu tay đánh vào mà biến mất. Ukyo đem động tác nhỏ này xem ở trong mắt, lắc lắc đầu. Vừa định mở miệng, lại bị một trận động tĩnh quấy rầy. Từ cửa cầu thang truyền đến thanh âm ầm ĩ, nghe thanh âm, tựa hồ là có người đang đuổi theo cái gì đó. Julie, trả lại cho anh. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ngữ khí có chút trẻ con, còn mang theo chút tức giận. Thanh âm lộc cộc vang lên, hơn nữa tiết tấu càng lúc càng nhanh. Miyu và Shinya đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Ở cửa cầu thang là một con sóc con màu xanh xám, trên người còn đeo một cái nơ con bướm to bự, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng. Nó linh hoạt né tránh chướng ngại, nhảy lên tay vịn cầu thang, toàn bộ thân sóc liền linh hoạt mà chạy xuống dưới. Julie, em tên ngốc này, một thanh âm trong trẻo truyền đến. Cửa cầu thang chạy ra một thiếu niên, chạy nhanh nhào qua sóc con trên tay vịn. Nhìn dáng vẻ thì hẳn là cậu tính toán cứ như vậy mà bắt lấy nó. Shinya chưa hoàn toàn làm rõ tình huống. Ukio ở bên cạnh lại nhịn không được mà kinh hô một tiếng. Iuya, cẩn thận, cầu thang kia không thấp. Nếu không cẩn thận ngã xuống, cũng không phải là nói chơi. Ukio chạy lên, tính toán đỡ lấy thiếu niên. Miyu ở thời điểm Ukio buột miệng thốt ra. Thân là nữ nhân cảnh giác khiến cho cô trong nháy mắt liền đem lực chú ý đặt ở trên người thiếu niên. Người này, chính là Iuya sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người đọc truyện thì có thể bỏ ra vài giây vote cho tôi được không? Nhiều khi nhìn lượt vote cũng buồn thật sự. Có vài chương truyện có lượt đọc cao gấp 5, 6 lần lượt vote luôn đó. Nên tôi mong những người đọc chùa hãy rủ lòng vote. Cách chương.